Đang nấu cơm dưới bếp, Thanh Vi bỗng nghe tiếng kêu lớn từ ngoài ngõ, vội tắt bếp để chạy ra xem có chuyện gì. Khi ra tới sân thì tiếng bà Sáu Lục Bình la lớn: "Hai ơi, ra ngay đi, mẹ mày té xỉu rồi kìa." "Dì Sáu vừa nói mẹ con á, chứ không phải mẹ mày thì tao kêu mày làm gì?" Không chờ để nghe hết câu, Thanh Vi vội ba chân bốn cẳng chạy ra đầu chợ, nơi xe nước mía của mẹ cô đang bán. Khi tới gần thì cô thấy mọi người đang xúm quanh rất đông. Vừa nhìn thấy cô, chú Năm dần nói lớn: "Con gái bà đến rồi, kêu xe đưa đi bệnh viện đi." Nhìn thấy mẹ được mọi người đưa vào nhà chú Năm để chờ xe tới bệnh viện, Vi lao đến ôm lấy mẹ la khóc: "Mẹ ơi, mẹ bị sao thế này? Tỉnh dậy đi mẹ ơi, con sợ lắm." Tiếng lao sao ngoài cửa, tiếng chú Năm dần nói: "Xe tới rồi." Mỗi người một tay khiêng bà ra xe. Rõ khổ, đã nghèo còn bệnh thì làm sao mà sống đây. Thành Vi cứ ôm lấy mẹ không rời. Chợt nhìn thấy xe nước mía, bàn ghế ly tách còn bừa bộn, cô quay sang chú Năm dần năn nỉ: "Chú Năm làm ơn cho mẹ con gửi xe nước mía nhen chú. Mày lo cho mẹ mày đi, khỏi lo chuyện đó. Cái xe nước mía cũ này cũng không ai thèm lấy đâu." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, chú Năm móc túi lấy sấp tiền lẻ rú vào tay nó rồi nói: "Tao biết mẹ con mày cũng không có tiền, chú sáng giờ sửa xe cũng chỉ được có mấy nhiêu. Thôi thì của ít lòng nhiều, có đâu dài đó." "Dạ con không dám làm phiền chú Năm, mẹ con còn đang mắc nợ tiền của chú nữa mà." "Ở cái con này, lúc này còn nói chuyện nợ nần chi nữa, cầm lấy mà lo cho mẹ mày đi." Rồi mọi người trong chợ bỗng người ít người nhiều cứ thế rúi vào tay của cô. Chú Năm dần lấy ra cái bịch xốp màu đen, bỏ mớ tiền lẻ, rồi ai cho đồng nào cũng bỏ vô đó. Cầm cái bịch xốp bên trong là những đồng tiền ân nghĩa của bà con ở cái xóm nghèo này. Bà Thanh Vi không cầm nổi nước mắt, cô chỉ biết chắp tay cúi đầu cảm tạ mọi người, rồi vội chạy sai xe theo mẹ đi bệnh viện. Bà Lan được đưa vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa đóng lại, Thanh Vi lúng túng về việc trả tiền xe cho tài xế nên vội vàng mở cái bịch xốp tiền lẻ mà bà con xóm chợ vừa ủng hộ và kiểm xem được bao nhiêu. Thấy vậy, chú Tư Huấn tài xế vội ngăn lại: "Mày làm gì thế hả? Bộ tính trả tiền xe cho chú sao?" "Dạ con muốn gửi chú tiền xăng." "Dẹp đi mày, ở đó mà lo cho mẹ mày đi, chú tranh thủ chạy xe kiếm vài đồng đây." "Dạ con cảm ơn chú Tư." Chợt nhớ lúc sáng vội đi nên quên khóa cửa, Thanh Vi vội chạy theo cô bác sĩ vừa từ trong phòng cấp cứu đi ra: "Cô ơi, cho con hỏi." Bác sĩ dừng bước quay đầu lại hỏi: "Cô muốn hỏi gì?" "Dạ con muốn hỏi bệnh mẹ con có sao không ạ? Con muốn về nhà lấy đồ, với lại lúc vội đi con quên khóa cửa." "Vậy cô tranh thủ về đi, còn bệnh của bệnh nhân Lan thì chưa trả lời được." Vậy là vẫn cái bịch xốp đen trên tay, Thanh Vi kêu xe ôm để về nhà. Vừa về tới cổng, cô thấy thằng Huy Hùng, em trai cô, đang ngồi chờ ở bục cửa. Vừa nhìn thấy chị, nó liền chạy ra hỏi: "Chị hai, mẹ đâu rồi? Em từ trường về chạy ra chợ dọn hàng cho mẹ, nhưng không thấy. Nghe chú Năm dần nói mẹ bị bệnh đi bệnh viện rồi." Thanh Vi kéo em trai ngồi xuống ghế, cô nói mà hai hàng nước mắt đã đầy nước: "Chị cũng chưa biết mẹ bị sao nữa. Bây giờ em ăn cơm chị nấu, rồi soạn sách vở, theo chị vào viện với mẹ. Hai cũng ăn luôn đi, chị không muốn ăn." Chị trả lời với em được mấy câu, rồi cô nhanh chân xuống bếp, xúc hết cơm vào cả men, chạy vội lên phòng soạn mấy bộ đồ của mẹ và của mình cho vào trong giỏ sách. Sở dĩ cô làm như vậy bởi vì cô biết rằng thời gian tới chị em cô phải thay phiên nhau thường xuyên ở bệnh viện để chăm mẹ. Giai đoạn này cô đang ôn thi để tốt nghiệp ra trường. Lúc soạn sách vở, tài liệu ôn tập, chợt cô nhìn thấy cái máy tính để ở trên bàn, một quyết định rất nhanh trong đầu. Mặc dù cái máy tính là một kỷ niệm của cha cô ngày còn sống, khi nghe tin con gái đậu đại học, nhưng bây giờ cô đang rất cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Cô liền gọi cho Bích Ngọc, cô bạn thân ngồi cùng bàn. "Alo, Ngọc ơi." Nghe giọng của Thanh Vi khàn đặc, Bích Ngọc ngạc nhiên: "Này, học vừa thôi nghe không? Nghe giọng nói tao nghĩ là mày sắp bệnh rồi đấy." "Nhà tao có chuyện rồi, tao muốn bán cái laptop." "Cái gì? Mày bán rồi lấy gì mà học? Mai mốt ra trường đi làm cũng cần mà." Biết là thế, nhưng tao đang rất cần tiền để chữa bệnh cho mẹ. Nghe thấy vậy, Bích Ngọc hốt hoảng. Mẹ mày làm sao? Hôm qua tao còn ghé mua nước mía uống mà. Tao cũng chẳng biết nữa. Thôi, tao phải vào viện đây. Nhờ mày giao bán cái laptop giúp tao, xem trong lớp mình có bạn nào cần không. Ừ, thôi được rồi, cho tao biết thông tin bệnh viện, chút xíu tao ghé thăm bác. Cảm ơn mày. Nói chuyện với Ngọc xong, Thành Vy nhanh chóng lưu tất cả các dữ liệu trong máy vào USB, rồi lau chùi cẩn thận. Bàn tay cô lướt trên bàn phím thật lâu, như chuẩn bị chia tay một người bạn rất thân quen. Chợt tiếng Huy Hùng gọi cửa. Chị hai ơi, xong chưa? Chị xong rồi, đi thôi. Thành Vy chở em trai trên chiếc xe máy của cha để lại sau khi qua đời. Cha cô là kỹ sư xây dựng, nhưng không may bị tai nạn chấn thương sọ não trong quá trình thi công. Mẹ cô cố gắng chạy chữa cho cha, dù có tốn kém bao nhiêu. Và tới khi hết tiền thì cha cũng không qua được. Từ ngày cha qua đời, mẹ buồn sống lặng lẽ cả ngày im lặng. Từ ngày cha mất, mẹ bán nước mía ở đầu chợ kiếm gạo cho ba mẹ con qua ngày. Hai chị em tới bệnh viện thì cũng gặp Bích Ngọc vừa mới đến. Ba người vội đi nhanh vào khoa cấp cứu. Chỉ khoảng 10 phút sau thì cô bác sĩ đi ra nhìn Thanh Vy tỏ vẻ không vừa lòng. Cô xin về một chút, mà cả tiếng đồng hồ rồi gọi người nhà không có người nào cả. Dạ, con xin lỗi. Bây giờ đến quầy làm thủ tục nhập viện cho mẹ nhanh lên. Dạ. Thanh Vy nhìn Bích Ngọc tỏ vẻ lo lắng, bởi cô không biết có phải đóng tiền nhiều không, trong khi túi cô chỉ có 2.600.000. Đó là kể cả số tiền lẻ mà bà con ở chợ quyên góp giúp đỡ. Thấy mặt bạn tái đi vì lo lắng, Bích Ngọc động viên. Bình tĩnh đi, giờ tao với mày đi làm thủ tục nhập viện, còn thằng Hùng ngồi trông đồ nghe không? Mày biết rồi đấy, tao chỉ có bấy nhiêu. Mệt mày quá, tao còn tiền mà. Nhưng tao làm sao mà trả cho mày? Đi nào, cùng lắm tao mua cái laptop của mày. Nhanh lên, đứng đó mà nhiều chuyện nữa. Sau khi làm thủ tục nhập viện, ngay lập tức bà Thanh Lan được chuyển đi làm các xét nghiệm. Còn chị em Thanh Vy thì ngồi trực ngay hành lang. Cứ mỗi sáng cô chở em trai đến trường, rồi những lúc rảnh rỗi lại lôi tài liệu ra đọc. Người nhà bệnh nhân Thanh Lan đến phòng trưởng khoa gặp bác sĩ. Tiếng của cô bác sĩ làm Thanh Vy giật mình. Khi cô còn đang ngơ ngác thì bác sĩ nhắc lại. Cô nghe thấy tôi nói cái gì không? Dạ có. Thưa bác sĩ, cho em hỏi phòng bác sĩ trưởng khoa ở đâu ạ? Nhìn cô gái mang dáng vẻ sinh viên ngây thơ, bà bác sĩ ái ngại chỉ biết lắc đầu. Tay cô chỉ về phía cuối hành lang rồi đi vào phòng. Ngay tức khắc, cánh cửa phòng được khép lại lạnh lùng. Thanh Vy vội đi theo hướng chỉ dẫn của bác sĩ đến phòng của bác trưởng khoa. Cô rụt rè khép nép đứng bên ngoài mà không dám gõ cửa. Hình như bác sĩ trưởng khoa đang chờ đợi nên lên tiếng. Đẩy cửa vào đi. Dạ. Trước mặt bác sĩ là một cô gái cỡ hơn 20 tuổi, rất xinh và ngây thơ. Cô cứ đứng không dám ngồi xuống ghế khi chưa được bác sĩ cho phép. Thấy vậy, bác sĩ Hoàng chủ động chỉ vào cái ghế đối diện rồi nói. Cháu ngồi xuống đi. Dạ, cháu xin phép. Nhìn cô gái trước mặt một hồi, bác sĩ tỏ vẻ ái ngại nói tiếp. Người nhà cháu đâu? Y bác sĩ muốn hỏi ví dụ như ba cháu, cô dì chú bác chẳng hạn. Nét buồn thoáng qua, cô gái tỏ vẻ xúc động, đầu cúi xuống thấp như muốn che giấu đôi mắt đã ngập nước. Một hồi lâu cô nói lí nhí. Ba cháu mất rồi. Vậy anh em của ba mẹ cũng được. Dạ, ngoại cũng mới mất năm ngoái. Ngoại chỉ có mình mẹ cháu thôi. Thế mẹ cháu bị bệnh lâu chưa? Tại sao lại không đi điều trị? Thành Vy ngơ ngác và hoàn toàn bất ngờ khi nghe bác sĩ nói mẹ cô bị bệnh. Kể từ ngày ba qua đời, mẹ cho dù có đau cũng cố gắng chịu đựng, nên chị em cô không hề biết, thậm chí là còn không đi khám. Cho tới khi căn bệnh trở nặng rồi ngất xỉu ở ngoài chợ, cô nghẹn ngào và hoảng sợ. Bác sĩ ơi, cháu không biết là mẹ cháu bị bệnh. Bác sĩ cứu mẹ cháu với. Ba cháu bị tai nạn mất rồi, bây giờ chỉ còn ba mẹ con cháu thôi. Nói rồi cô òa khóc. Bác sĩ Hoàng cũng để yên cho cô khóc, bởi chính bác sĩ cũng đang bị bối rối, không biết phải mở lời thế nào trước cô gái đáng tuổi con mình. Chờ cho cô gái bớt xúc động, bác sĩ động viên. Cháu bình tĩnh nghe bác sĩ nói, bởi vì lúc này nước mắt không cứu được mẹ, Thật tình lúc này bác sĩ cũng không biết khuyên cháu thế nào. Thôi thì cháu phải có nghị lực để vượt qua. Đang khóc, nghe bác sĩ Hoàng nói như vậy, Thanh Vi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt. Cô ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ. Bác sĩ cứ nói thật cho cháu biết đi ạ. Mẹ cháu bị bệnh gì và còn cứu được không? Bác sĩ Hoàng nhìn cô gái ái ngại. Bình tĩnh, nghe bác sĩ nói. Bệnh của mẹ cháu rất nặng, vẫn còn khả năng cứu được với điều kiện là phải có rất nhiều tiền để thực hiện ca phẫu thuật. Nhưng hoàn cảnh của gia đình cháu thế này, thật sự bác sĩ vô cùng lo lắng. Nhà cháu không có tiền. Hồi ba cháu bị tai nạn chấn thương sọ não, mẹ còn phải đi vay tiền người ta. Bây giờ bán nước mía chỉ đủ ăn và lo cho chị em cháu ăn học. Cháu sắp ra trường rồi, đi làm sẽ kiếm tiền phụ mẹ. Bác sĩ im lặng. Sự im lặng bao trùm nhiều nỗi đau và lo lắng. Tình hình éo le nhà cô gái thế này thì bác sĩ có nói ra cũng không giải quyết được gì. Nhưng nếu không chữa kịp thời thì tính mạng của bệnh nhân cũng không biết thế nào. Thế bác sĩ bỗng im lặng và có vẻ căng thẳng. Thành Vi hỏi bác sĩ. Mẹ cháu bị bệnh gì ạ? Chi phí phẫu thuật là bao nhiêu? Bác sĩ cứ nói thật cho cháu biết đi ạ. Bà cũng thương cháu lắm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mẹ cháu bị ung thư gan giai đoạn cuối. Một ca ghép gan chi phí tại Việt Nam cũng khoảng 50.000 đô. Chỉ có duy nhất cách này thì mới cứu được mẹ cháu. Nhưng hoàn cảnh nhà cháu như thế này, bác sĩ cũng không biết khuyên cháu thế nào. Nhà cháu có bán cũng lâu mà cũng không biết được bao nhiêu. Nhưng bằng mọi giá cháu cũng phải cứu mẹ. Xin bác sĩ cho cháu về bàn với em cháu rồi treo bảng bán nhà. Nhà cháu ở đâu? Dạ, nhà cháu ở Bình Chánh, nhưng trong xóm nghèo lao động. Nhà cấp 4 cũng không còn vườn, vì mẹ cháu bán hết bệnh để chữa bệnh cứu ba rồi. Vậy thì không thể đủ số tiền trên 1 tỷ được. Không nghe tiếng trả lời, bác sĩ Hoàng ngẩng lên nhìn cô gái. Thì cô gái đã chạy ra ngoài từ khi nào? Thật tình, Thanh Vi đã cố gắng bình tĩnh để có thể trả lời cho bác sĩ về hoàn cảnh của mình. Cô muốn khóc, muốn gào thật to để ông trời hãy xuống mà chứng kiến cho hoàn cảnh của mẹ con cô. Bầu trời đang nắng bỗng tối sầm lại, từng đám mây vần vũ đen kịt như chuẩn bị một cơn bão sắp đến. Thanh Vi ngửa mặt nhìn lên trời và tự hỏi, phải chăng ông trời đã hiểu lòng cô? Huy Hùng mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng chắc phải có chuyện gì đó nên chị hai đi gặp bác sĩ, về mới khóc như vậy. Nó nghĩ chắc là mẹ bị sao rồi. Ở nhà hai chị em nghe lời mẹ bảo ban nhau học cho giỏi, chứ có biết gì đâu. Từ ngày ba qua đời, hễ cứ tan học là nó tranh thủ về sớm để còn ra chợ dọn hàng giúp mẹ. Nhiều khi nhìn mâm cơm chỉ có rau và đậu hũ chiên, không được như hồi cha còn sống. Nhưng tuyệt nhiên nó không hề hé răng hỏi nửa lời, bởi nó biết hàng mẹ nó bán ế ẩm lắm, mà tiền học của hai chị em cũng là quá sức đối với mẹ. Chị hai nhiều lần xin mẹ bảo lưu kết quả để đi làm, nhưng mẹ nhất định không chịu. Và lúc nào cũng nói là mẹ lo được, mẹ còn tiền. Nếu hai chị em mà thương mẹ thì cố gắng học giỏi. Ai ngờ hai chị em cứ thế ôm nhau mà khóc. Lúc sau Thanh Vi nói với em trai, nhà mình chị bán lấy tiền để chữa bệnh cho mẹ. Vậy mình ở đâu hả chị hai? Mình sẽ thuê một phòng trọ nào đó gần bệnh viện để tiện chăm mẹ. Chị sẽ đi làm kiếm tiền. Cho em đi làm với. Em cũng 18 tuổi, học lớp 12 rồi. Mày thì biết làm cái gì? Nghe lời chị, học cho tốt là được rồi. Nói với em trai như vậy, nhưng với cô gái Thanh Vi cũng chỉ là một sinh viên hơn 20 tuổi, chưa biết lo nghĩ và đương đầu với một bài toán kinh tế quá sức như vậy. Bây giờ đây, cô bỗng trở nên thành trụ cột của gia đình, thay mẹ lo cho em trai ăn học. Nhưng bây giờ bán nhà đâu phải được ngay, mà mẹ cô lại phải phẫu thuật gấp. Bây giờ cô biết phải làm sao đây? Làm gì mà hai chị em mắt sưng húp lên thế này? Khóc lúc này có cứu được mẹ không? Tiếng Bích Ngọc làm cả hai chị em giật mình quay lại. Chị Ngọc ơi, nhà em sắp phải bán rồi. Nghe Huy Hùng nói, Ngọc ngạc nhiên. Tình hình thế nào? Sao không gọi cho tao? Thì cũng mới biết thôi. Không muốn cho Huy Hùng biết chuyện, hai cô gái kéo nhau ra ngoài. Vừa ngồi xuống chiếc ghế đá, Bích Ngọc hỏi ngay. Mày nói đi, tình hình của bác thế nào? Mẹ tao bị ung thư gan giai đoạn cuối. Bây giờ chỉ còn duy nhất là phẫu thuật ghép gan, hy vọng cứu được mẹ. Tao lo lắm. Tao cũng chẳng biết khuyên mày thế nào. Nhưng nhà mày thì bán được bao nhiêu tiền? Liệu có đủ chi phí cho ca phẫu thuật hay không? Tao cũng không biết. Bác sĩ viện trưởng nói chi phí là khoảng 50.000 đô. Nghe bạn nói, Bích Ngọc đứng bật dậy hốt hoảng la lên. Hơn 1 tỷ lận á. Nói nhỏ thôi, không người ta tưởng hai đứa mình có chuyện gì. Ngọc bỗng ôm lấy Thanh Vi nghẹn ngào. Tao thương mày lắm, bây giờ phải làm sao? Hai đứa cùng im lặng. Bỗng Thanh Vi lên tiếng. Bây giờ tao dối lắm, nhờ mày lên mạng ra bán căn nhà giúp tao. Trước mắt xem giá đất khu vực đó thế nào, rẻ cũng phải bán để cứu mẹ tao. Biết là vậy, nhưng bán nhà đâu phải nói bán là được ngay. Hơn nữa đất của nhà mày vùng ven, chẳng biết là có được 1 tỷ không. Thôi tao cứ đăng thử xem. Đang lướt điện thoại, bỗng Bích Ngọc thấy trang tâm sự thầm kín, liền tò mò tham gia. Trong trang này toàn là những chuyện mà lứa tuổi của cô không nên xem. Vừa định thoát ra khỏi nhóm thì một dòng chữ hiện ngay ra trước mặt, làm cô tò mò. Cần mua chi tiết, liên hệ. Cũng giống như Bích Ngọc, Thanh Vi cũng đang vào trang Chợ Tốt đọc các bài đăng giao bán nhà để xem giá nhà đất, thì bỗng Ngọc khều tay cô nói nhỏ. Mày xem này. Gì á? Sao tao không nhìn thấy người bán đất ở gần nhà tao? Bây giờ biết được bán giá bao nhiêu mà đăng. Nếu mà đăng cao quá thì không ai mua, còn thấp thì lại bị thiệt. Mà mày biết đấy, bây giờ 1 đồng với tao cũng vô giá. Bích Ngọc nhìn cô nói, nhưng ánh mắt lại hướng đi nơi khác. Thanh Vi không nghe bạn trả lời thì ngạc nhiên. Mày sao vậy? Cô nghe tao nói gì không? Bỗng Ngọc quay sang ôm lấy bạn nghẹn ngào. Vi ơi, tao chẳng biết phải làm sao để giúp mày. Hai đứa lại ôm nhau khóc. Một lát sau vẫn khuôn mặt đầm đìa nước mắt, Bích Ngọc kéo Thanh Vi vào đọc cùng với mình. Vừa nhìn thấy hiện lên trên màn hình tên nhóm là cô đã giãy nảy. Mày đọc mấy cái thứ này làm gì? Còn chưa muốn điên hay sao? Bích Ngọc nhìn vào mắt của bạn. Có những thứ mình không muốn, nhưng vì một lý do nào đó mà phải chấp nhận. Tao vừa đọc về một người phụ nữ vì con trai 2 tuổi bị ung thư máu, nên cô không còn cách nào khác. Vì muốn cứu con mà ban ngày cổ chăm con ở trong bệnh viện, tối lại ra đường đứng làm gái. Mặc dù những đồng tiền ấy vô cùng dơ bẩn, nhưng với cô ấy đó chính là những đồng tiền đã cứu con cô ấy được sống. Mày kể với tao làm gì? Từ câu chuyện về cô ấy mà tao nghĩ tới mày. Phải đối diện với sự thật thôi. Nhìn theo tay đang lướt màn hình của Ngọc, Thanh Vi đọc dòng chữ và hiểu ra tất cả. Cô nghẹn ngào. Tao sợ lắm. Mình đường cùng rồi, không còn cách nào khác đâu. Có lẽ cũng phải chấp nhận thôi. Bản thân mình là do mẹ sinh ra, chẳng lẽ cứ để cái chữ trinh tiết mà nhìn mẹ gặp nguy hiểm hay sao? Lời Ngọc nói làm Thanh Vi giật mình. Bạn cô nói đúng. Trong lúc này, tính mạng của mẹ đang như ngàn cân treo sợi tóc. Ngày bác sĩ nói là cô cũng hiểu rằng phải tiến hành ca phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nhưng cái dòng chữ ấy là thế nào? Nếu cô chấp nhận thì có đủ tiền phẫu thuật cho mẹ hay không? Ngước đôi mắt sưng đỏ vì khóc, giọng cô khàn đặc nói với bạn. Bạn thử hỏi xem. Bích Ngọc bấm vào chữ quan tâm. Ngay lập tức có cuộc điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia là tiếng của một người phụ nữ. Giọng nói cũng nhẹ nhàng và tỏ ra hiểu tâm trạng của các cô gái khi lần đầu phải bán chính tiết. Chào em. Hai đứa đứng nhìn nhau, Bích Ngọc lên tiếng. Em chào chị. Em là sinh viên phải không? Sao chị biết ạ? Ừ, thường các cô gái bán trinh đều là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Dạ em. Tiếng cô gái có vẻ thông cảm. Chuyện bình thường mà em. Thời bây giờ không còn như ngày xưa mà coi trọng cái ngàn vàng. Liệu có mài ra mà ăn được không mà giữ? Ngọc ngập ngừng. Bạn em cần tiền phẫu thuật cho mẹ nên... Em không nói chị cũng biết. Mỗi người đều có hoàn cảnh mà để hy sinh. Em suy nghĩ kỹ rồi gặp chị nhé. Đầu dây bên kia đã cúp máy. Cả hai cô gái đều im lặng suy nghĩ. Lát sau Ngọc hỏi bạn mình. Cũng nên nghĩ kỹ trước khi quyết định. Ta chỉ lo số tiền phẫu thuật cao quá. Ta muốn biết người mua là ai. Hả? Thanh Vi nói mà Ngọc ngạc nhiên. Biết làm gì chứ? Tiền cho cháu múc xong thì đường ai nấy đi. Quan tâm mà để làm gì? Thanh Vi im lặng. Sở dĩ nếu cô đồng ý thì cô muốn hỏi người mua có đáp ứng được số tiền để phẫu thuật cho mẹ hay không. Cô nói với bạn, tao sẽ đi gặp người đó. Nhìn cô gái trước mặt, bà Thúy gật đầu có vẻ ưng ý. Bởi tuy ăn mặc có phần đơn giản, nhưng phải công nhận cô gái rất đẹp. Quan sát camera, khách hàng chỉ nhắn một tin rất nhanh, ok. Bà Tư cười nhìn cô gái với vẻ thông cảm. Tối nay khoảng 20 giờ em có mặt ở phòng 201 nhé. Gì ạ? Thanh Vi ngạc nhiên. Bởi giao dịch hết sức đơn giản là sao? Và có phần coi thường cô nữa. Tại sao bà ấy không hỏi chuyện nguyện vọng của cô để cô trình bày, mà đã hẹn đến phòng 201? Cô đứng dậy nói thẳng, em đang rất cần tiền, nhưng em xin lỗi chị. Bà ta liền thay đổi nét mặt. Ý em là sao? Đã nghèo lại còn chảnh. Sao chị không hỏi ý của em có đồng ý hay không? Nếu cô không đồng ý thì cô đến đây làm gì? Thanh Vi giật mình. Bà ta nói cũng có phần đúng. Không phải đang yên đang lành, cô đi vào chốn này làm gì? Hình ảnh của mẹ đang cần tiền phẫu thuật lại hiện lên trong đầu của cô, nhắc nhở cô phải bình tĩnh. Cô nói với bà chủ, em muốn gặp người mua. Bà Thúy kiều cười, cô là ai chứ? Đây không phải là cái chợ, muốn gì là được đó. Thanh Vi cảm thấy tủi nhục vô cùng. Cô chỉ muốn nhanh chóng rời xa chỗ này, nhưng qua camera vị khách nói với bà chủ gì đó mà bà ta thay đổi thái độ. Này em gái, ý em muốn gặp khách hàng mua phải không? Dạ. Vậy tối nay em sẽ gặp ông ta ở đây, chứ không phải là lên phòng 201 nữa. Thanh Vi đứng dậy ra về, nhưng cô không biết bên kia đường một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đang theo dõi cô. Lòng buồn nặng trĩu, cô lê bước chân về bệnh viện với mẹ mà đầu hoàn toàn trống rỗng. May mà thằng Hùng chưa đi học, nếu không nó đi học về, nhìn cô thần sắc thế này nó lại lo lắng. Trong căn phòng ánh sáng hồng mờ ảo, Thanh Vi khép nép ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa và chờ đợi. Khoảng 10 phút sau thì một người đàn ông đi vào. Phần vì nhút nhát lại sợ hãi nên cô không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Không chờ người ấy hỏi, cô nói rất nhanh, tôi đang cần tiền. Không gian căn phòng vẫn im lặng. Cô nói tiếp, tôi cần 50.000 đô. Cô nghĩ mình là ai chứ? Tôi chỉ là một cô gái đang cần số tiền đó để phẫu thuật cho mẹ. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Vậy tôi xin lỗi đã làm mất thời gian của ông. Thanh Vi nói xong liền đứng dậy. Cô cúi chào người đối diện nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta. Bỗng cô dừng lại khi nghe giọng nói của người đó cất lên, nếu tôi đồng ý thì sao? Thanh Vi dừng bước hỏi lại, ông đồng ý đưa cho tôi 50.000 đô? Đúng. Không ngờ sau câu nói ấy, Thanh Vi quỳ xuống chắp tay như muốn lại người vừa hứa với mình để cứu mẹ mình. Cho dù cô không biết ông ta là ai, người đàn ông thấy vậy thì lên tiếng, cô đừng làm như vậy mà tôi tổn thọ. Tôi không làm gì cả, mà chỉ bỏ ra một số tiền mua một món hàng xứng đáng. Cô vẫn thận trọng, nhưng nếu như sau khi xong việc ông không trả tiền cho tôi thì sao? Ông ta cười, đưa số tài khoản cho tôi. Nếu như sau khi đưa cho ông tiền rồi mà tôi bỏ trốn thì sao? Cô nghĩ đây là đâu chứ? Cô đã vào đây rồi, đâu dễ trốn ra ngoài đâu, trừ khi đi với tôi. Thanh Vi cảm thấy mình thật là ngây thơ. Ông ta nói đúng. Chỉ liếc nhìn ra cửa, cô đã thấy ngay mấy tên băm trợn xăm mình loang lổ đang đứng chắn ngay cửa. Và cô tự hiểu rằng một khi đã bước chân vào chốn này thì không thể tự quay trở ra. Sau khi tiền đã chuyển vào tài khoản, cô theo ông ta lên phòng 201. Lần đầu tiên bước vào căn phòng với người đàn ông xa lạ, Thanh Vi vô cùng lo sợ nên cứ ngồi co rúm ở một góc nhà. Người đàn ông thì đã vào phòng tắm. Đến khi quay trở ra, thấy cô vẫn mặc nguyên quần áo và ngồi thu lu như con mèo ở góc phòng, ông ta cười, số tiền hơn 1 tỷ rất lớn, có khi tôi phải làm vất vả mới có, vậy mà chỉ để ngắm nhìn cô ngồi đó hay sao? Nếu vậy chúng ta có thể hủy hợp đồng. Nghe nói như vậy có nghĩa là cô phải trả lại số tiền kia. Vậy thì cô lấy tiền đâu mà phẫu thuật cho mẹ? Thanh Vi vội vàng đứng dậy, chạy ngay vào phòng tắm. Người đàn ông nhìn theo bóng dáng cô gái mà mỉm cười. Chẳng lẽ cứ trốn mãi trong nhà tắm? Thanh Vi đành rón rén đi ra ngoài, rồi len lén nhìn về phía giường ngủ. Thấy ông ta đã ngủ từ lâu. Nghe tiếng thở đều đều làm cô yên tâm, cuộn mình vào một góc và ngủ quên lúc nào không biết. Gần sáng giật mình tỉnh dậy, Cô ngơ ngác nhìn thấy mình đang nằm trên giường và quần áo vẫn đang mặc y nguyên tối qua. Nhìn sang bên cạnh thì không thấy ông ta đâu cả. Thành Vi hoảng hốt tỉnh hẳn ngủ và lo sợ không biết ông ấy có vật ý mà hủy hợp đồng hay không. Chợt nhớ đến thằng Hùng đêm qua ngủ một mình ở bệnh viện mà không thấy chị về, chắc nó lo lắng lắm. Cô vội mở điện thoại thì thấy rất nhiều tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ của thằng Hùng, đặc biệt là một tin nhắn của một người lạ với cái nick Kỳ Khôi, chủ nợ. Thì tò mò, Thanh Vi mở ra xem, thấy dòng tin nhắn: anh có việc phải đi ngay, thấy em ngủ ngon quá nên không gọi, hẹn gặp vào một ngày gần nhất. Thôi chết, như vậy đêm qua là người ấy chưa làm gì cô, vậy còn số tiền thì sao? Có bao giờ họ lấy lại không nhỉ? Không kịp suy nghĩ, cô nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ rồi về bệnh viện. Vừa thấy chị về, làm thằng Hùng mừng muốn khóc. Nó nghẹn ngào: chị hai về rồi, em cứ tưởng... Nói bậy không à? Đêm qua chị hai đi đâu á? Em gọi điện quá trời mà không được. Một chút lúng túng, cô nói dối em trai: chị đi xin việc làm rửa chén ở một nhà hàng, ai ngờ quán đông quá nên ở lại làm luôn. Chị xin cho em làm với, hai chị em mình sẽ làm để kiếm nhiều tiền lo cho mẹ. Họ chỉ nhận con gái thôi. Hãy cố gắng học thật giỏi, để khi khỏi bệnh mẹ sẽ vui. Chợt thằng Hùng hỏi chị: chị hai bán nhà được chưa? Bác sĩ hỏi chị á. Bác sĩ hỏi hồi nào? Lúc chị ở đây có thấy nói gì đâu. Chị vừa đi thì bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân Lan đâu. Em trả lời chị hai đang đi công việc. Giờ phải làm sao đây hả chị? Em thương mẹ lắm. Ôm em mà cô nghẹn ngào. Chờ tới giờ làm việc, cô sẽ gặp bác sĩ trưởng khoa để nộp tiền phẫu thuật cho mẹ. Cô suy nghĩ, không biết số tiền tối qua ông ấy chuyển cho cô liệu có còn trong tài khoản hay không. Bỗng cánh cửa phòng cấp cứu mở và bác sĩ quay về phía hai chị em gọi: người nhà bệnh nhân Lan đến phòng thí nghiệm lấy mẫu bệnh phẩm gấp. Ơ, cháu chưa nộp tiền ạ. Bác sĩ nói sao thì nghe vậy. Cai chị em nhanh lên, gấp lắm rồi. Không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hai chị em cứ vậy kéo nhau chạy đến phòng thí nghiệm. Đến nơi, thằng Hùng bỗng tái mét mặt tỏ ra lo lắng. Thanh Vi động viên: mình phải mạnh mẽ lên em, nếu gan của ai phù hợp sẽ ghép cho mẹ. Em có muốn cứu mẹ không? Em có. Vậy thì vào cùng với chị em mình cùng cứu mẹ, Hùng giỏi lắm. Em cũng học lớp 12 rồi, chị hai đừng lo. Chị kịp nắm chặt tay em như một lời cam kết, rồi hai chị em được đưa sang phòng khác. Khi được chuyển ra khỏi phòng ngoài thì cô đảo mắt nhìn em trai nhưng không thấy, liền hỏi bác sĩ: bác sĩ, em cháu đâu rồi ạ? Em trai khỏe hơn chị đấy, nó ra ngoài rồi. Cô có biết trước khi ra ngoài nó dặn bác sĩ gì không? Em cháu nói gì ạ? Bác sĩ cười: cậu ấy dặn bác sĩ cứ lấy gan của nó để ghép cho mẹ, trai phải đi làm kiếm tiền, không nghỉ được đâu. Nghe bác sĩ nói mà hai hàng nước mắt cứ chảy dài trên gò má. Cô lại nghĩ tới ba. Chắc ba phù hộ để cho ba mẹ con cô được bình an. Cô quay sang hỏi bác sĩ: cháu chưa nộp tiền phẫu thuật cho mẹ, bây giờ phải làm sao ạ? Bác sĩ không rõ đâu, cô tới phòng thu ngân hỏi nhé. Mặc dù còn hơi choáng một chút nhưng cô lấy lại bình tĩnh để đi về phòng thu ngân. Thì may quá, cô nhìn thấy bác sĩ Hoàng, trưởng khoa, đang đi về phía mình, liền gọi: thưa bác sĩ. Sao, khỏe chưa? Phải mạnh mẽ lên nhé. Hy vọng gan của một trong hai người tương thích với gan của mẹ. Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi bác sĩ Hoàng: thưa bác sĩ, cháu... Bác sĩ Hoàng tò mò: có chuyện gì? Cháu chưa đóng tiền phẫu thuật cho mẹ. Bác sĩ Hoàng lại ngạc nhiên sau câu nói của cô: ủa, đóng tiền từ sáng rồi mà. Là sao nhỉ? Hai bác cháu lên phòng thu ngân xem sao. Bác sĩ lại mừng vì tưởng cháu bán được nhà rồi chứ. Dạ chưa ạ. Vậy ai vừa chuyển khoản, cháu có hẹn bán nhà cho ai không? Cô đoán rằng chỉ có người đàn ông đêm qua thôi, nhưng chuyện đó hết sức tế nhị nên cô không thể nói với ai khác. Kể cả sau này cô cũng không thể nói với mẹ. Thấy cô im lặng, bác sĩ Hoàng nói tiếp: để bác sĩ đến phòng hỏi xem thế nào nhé, cháu đứng chờ bác một lát. Dạ vâng. Thanh Vi im lặng bước đi theo bác sĩ Hoàng như một cái máy. Đến phòng thu ngân thì bác sĩ Hoàng vào trong, còn cô đứng ngoài chờ đợi. Một lát sau bác sĩ trở ra, gật đầu nói tiền đã được chuyển khoản vào tài khoản của bệnh viện lúc 5 giờ sáng. Trong lúc hai người còn đang ngơ ngác, không hiểu người chuyển tiền là ai, thì bác sĩ Hoàng có điện gấp ca hội chẩn phẫu thuật ghép gan cho bệnh nhân Lan. Với người hiến gan là con trai của bệnh nhân, có cùng bản dựng và nhóm máu tương thích. Bất chợt bác sĩ mừng quá ôm lấy cô gái chúc mừng. Mừng quá, mẹ cháu được cứu rồi. Bác sĩ nói gì ạ? Gan của em trai cháu thích hợp để ghép cho mẹ rồi. Mừng quá, cháu cảm ơn bác. Cứ vậy cô ôm ghì lấy bác sĩ Hoàng mà khóc tu tu, làm cả phòng thu ngân ai cũng cảm động. Khẽ gỡ tay cô gái ra khỏi người mình, bác sĩ vỗ nhẹ lên vai cô gái rồi bước thật nhanh về phòng phẫu thuật. Thành Vi lúc này vội vàng chạy thật nhanh về phòng cấp cứu, thì em Hùng cũng được đưa vào trong. Còn lại một mình cô chỉ biết ôm mặt khóc. Cô khóc vì cảm động, chợt nhớ đến người đàn ông tối qua đã giúp đỡ gia đình của cô. Cô gọi điện theo số đã được người đó lưu trên máy, nhưng không có người nghe, mà chỉ một dòng tin nhắn rất nhanh được gửi đến. Anh đang họp, đừng lo lắng quá nhé, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi, hẹn gặp để đòi nợ. Thành Vi bỗng bật cười bởi sự hài hước của người ấy. Thật tình vì quá lo lắng và sợ hãi nên cô không dám nhìn thẳng vào mặt ông ta, mà chỉ biết rằng đó là một người đàn ông trung tuổi, dáng vẻ có vẻ kham khổ chứ không bể vệ như cô tưởng tượng. Lúc này cả mẹ và em đều đang trong phòng phẫu thuật, không chỉ cô biết chắp tay cầu xin ba sống khôn chết thiêng phù hộ cho ca phẫu thuật thành công, còn về người đàn ông đó đã có công cứu mạng của mẹ cô, thì cho dù có phải hy sinh cả tính mạng này, cô cũng sẵn sàng. Các bạn sinh viên trong lớp nghe Bích Ngọc thông báo về ca phẫu thuật và hoàn cảnh của gia đình Thanh Vi thì đồng loạt quyên góp và đến thăm rất đông, làm cô vô cùng cảm động. Cầm bao thơ đựng tiền của các bạn mà Thanh Vi nghẹn ngào, phần vì lo lắng không biết tình hình ca phẫu thuật thế nào, phần vì cảm động vì tấm lòng của các bạn đối với gia đình, làm cô nghẹn ngào không nói được tiếng nào mà chỉ biết khóc. Bỗng Bích Ngọc hỏi Thanh Vi, các bạn muốn vào thăm má bạn á? Hai mắt ngấn lệ vì lo lắng, Thanh Vi nghẹn ngào, mà đang phẫu thuật ở trong kia Ngọc ơi. Bích Ngọc ngạc nhiên tột độ, cứ mắt chữ A mồm chữ O mà không thốt lên được lời nào. Chỉ mới hôm qua thôi hai đứa còn bối rối về số tiền phẫu thuật, vậy mà bây giờ ca phẫu thuật đang được tiến hành. Có bao giờ đêm qua... Biết nhỏ Ngọc đang có nhiều điều muốn hỏi, nhưng vì có các bạn trong lớp đang ở đây nên cả hai im lặng. Vì mà nói chuyện với các bạn mà Thanh Vi không nhận biết chàng trai Thanh Duy đang ngồi cuối dãy ghế, đầu cúi thật thấp, im lặng không nói lời nào. Khoảng nửa tiếng sau thì các bạn ra về. Bích Ngọc tiễn các bạn ra khỏi cổng rồi quay lại. Bỗng Thanh Vi thấy Thanh Duy dúi vào tay cô một cái thẻ ATM rồi nói nhỏ, tiền tiết kiệm của Duy đấy, Vi cứ rút ra mà xài nhé, bắt là ngày tháng năm sinh của Vi. Không đâu Duy ơi, mình không nhận đâu. Nhưng Thanh Duy đã chạy theo các bạn ra đến cổng nên không nghe thấy gì nữa. Cầm thẻ trong tay mà hai hàng nước mắt cứ chảy mãi khắp mặt. Thanh Vi cứ đứng như trời trồng giữa sân bệnh viện, nhìn các bạn ra về mà không thốt được một lời nào. Từ khi tiếng cửa Ngọc cất lên làm cô giật mình. Lại đang tương tư anh chàng Thanh Duy phải không? Ôi trời, làm giật mình hả? Bỗng thấy tay của Vi vẫn cầm cái thẻ ATM thì Ngọc thắc mắc, gì đây? Thì đó đó. Là gì chứ? Của ai? Không lẽ... Của chàng chứ của ai, nhưng tao không xài đâu. Một phút im lặng khi Thanh Duy quan tâm đến cô bạn gái của mình. Bởi vì Ngọc cũng có cảm tình với Duy, nhưng Duy chỉ quan tâm chăm sóc cho Vi, một chút ganh tỉ xen lẫn tủi thân. Nhưng trong hoàn cảnh này cô không thể không nghĩ đến bạn của mình. Ngọc cố gắng tỏ ra tự nhiên, xài chứ sao lại không. Tao biết tiền này Duy cần để đi xin việc sau khi ra trường. Hơn nữa... Nói tới đây bỗng Thanh Vi dừng lại. Bởi cô biết nói với bạn thế nào đây về người đàn ông đã nộp tiền phẫu thuật cho mẹ. Cô biết nói thế nào nếu như cô đã bán thân cho người đàn ông đó, thì bản thân cô không còn trong trắng để đến với Duy. Giờ đây cô không còn sự lựa chọn, hãy chấp nhận hoàn cảnh hiện tại để chăm lo cho mẹ và lo cho em Hùng ăn học, rồi mọi chuyện tính sau. Chợt nhớ tới chuyện tối qua Thanh Vi hẹn gặp đại gia, Bích Ngọc hỏi, Ủa tao quên, tôi có chuyện thế nào? Tiền phẫu thuật là ở đó phải không? Ngập ngừng một hồi, Thanh Vi ấp úng. Cũng có thể đúng mà cũng có thể không. Mày sao lạ quá? Đúng là đúng mà sai là sai, chứ sao lại lấp lửng như vậy? Làm tao tức chết rồi nè. Thanh Vi kể cho bạn nghe về việc gặp người đàn ông tối qua. Cô thắc mắc tại sao ông ta lại biết mẹ cô điều trị ở bệnh viện này. Bởi cô chỉ cần nói số tiền 5.000 đô để phẫu thuật ghép gan cho mẹ, chứ chưa hề nói tới tên bệnh viện. Ôi trời, tao nói với bà chủ đấy, tao nói mày cần tiền cho mẹ mày ghép gan ở bệnh viện X. Hèn chi. Nhưng tao vẫn thắc mắc, đàn ông ấy là ai? Tại sao chưa thực hiện hợp đồng mà đã giúp mày số tiền lớn như vậy? Có bao giờ là ông ta có âm mưu gì không? Chẳng hạn giao mày cho một đại gia khác để lấy số tiền lớn hơn. Mày nói cái gì mà ghê thế? Tao có là người phẫu thuật hay gì gì đó nổi tiếng cho cam? Tao chỉ là cô gái bình thường thôi. Mày là hoa khôi của khối chứ bình thường gì. Nhưng nhà tao nghèo. Bỗng Bích Ngọc hỏi cô, bây giờ mày tính sao? Tao đã quyết định rồi, người ta cứu mẹ tao thì tao phải thuộc về ông ấy. Nếu như đó là một ông già thì sao? Già hay trẻ, nhưng có tấm lòng vị tha, cứu giúp người khó khăn trong lúc nguy cấp thì chỉ già thể xác, còn tâm hồn và trí tuệ thì vẫn còn trẻ mãi. Mày có nghĩ tới Duy không? Vi cầm cái thẻ ATM đưa cho Ngọc, nói giọng buồn bã. Mày trả lại cho Duy hộ tao nhé, tao không còn xứng đáng với chàng nữa. Bích Ngọc một thoáng vui mừng vì cô còn cơ hội đến với Duy. Nhưng nhìn bạn mình hai mắt ngấn nước, cô lại thương vô cùng. Thương bạn lắm Vi ơi. Hai đứa cứ thế ôm nhau mà khóc. Tình huống xảy ra quá bất ngờ với một cô gái mới hơn 20 tuổi, chỉ biết ăn và học, khi phải đương đầu với thử thách quá lớn. Cậu mong cho ca phẫu thuật thành công, cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Chợt Thanh Vi giật mình, không hiểu tình hình ca phẫu thuật của mẹ sao rồi, mà nhìn vào phòng vẫn thấy im lặng. Cô hốt hoảng hỏi nói với Bích Ngọc, mày chờ tao một chút để tao hỏi bác sĩ xem tình hình mẹ tao phẫu thuật sao rồi. Bỗng Bích Ngọc la lên, khờ quá mày ơi, tụi mình phải lên phòng phẫu thuật chứ, đây là phòng cấp cứu mà. Phòng đó ở đâu? Để tao đi xem sơ đồ bệnh viện, mày cứ ngồi đó chờ tao một chút. Ngọc đi rồi, còn Thanh Vi đầu rối như tơ vò, cứ đi đi lại lại mà không biết phải làm gì. Bỗng cô nhìn thấy một người đàn ông trung tuổi, dáng cao gầy, trông rất quen, đang đi từ cầu thang xuống. Không hiểu vì sao mà cô cứ chạy theo gọi lớn, chú chủ nợ ơi. Theo phản xạ tự nhiên, người đàn ông bỗng quay lại, thì cô gái đang hớt hải chạy đến thì dừng lại nhìn cô mỉm cười. Chạy từ từ thôi kẻo té. Đúng rồi, đúng là chú chủ nợ rồi. Thế bạn là con nợ à? Vậy bạn trả nợ đi. Thanh Vi đỏ mặt. Lúc này cô mới nhìn kỹ người đàn ông trước mặt. Ông ta cao hơi gầy, khoảng 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt rất sáng và hơi buồn. Vầng trán cao thông minh, ăn mặc giản dị. Nếu mới nhìn thì không ai nghĩ ông ấy là người có tiền. Cô ấp úng, cháu... Đùa chút thôi, tôi là Lê Thắng. Từ nay đừng gọi là chủ nợ nữa nhé. Nếu còn gọi là chủ nợ là đòi nợ đấy. Dạ, số tiền chú... Lại muốn đòi nợ rồi đây. Ông cười, một nụ cười rất hiền, làm bừng sáng cả khuôn mặt và vẻ khắc khổ dường như biến mất. Ông nhìn cô rồi nói, ơ, sao không lên phòng phẫu thuật từ trên lầu mà ngồi đây? Gặp sau nhé. Ơ... Cô chưa kịp nói gì thì ông Thắng đã quay lưng đi thẳng, có vẻ rất vội. Cô lẩm bẩm, người gì đâu mà kỳ khôi, đứng lại một chút nói chuyện không được hay sao? Không biết làm việc gì mà cứ vội vội vàng vàng thế chứ. Chợt nhớ tới Bích Ngọc, cô chạy vội về phòng cấp cứu thì gặp ngay vẻ mặt khó coi của Bích Ngọc. Mày đi đâu vậy hả? Nói chờ xíu khi quay lại thì biến mất tiêu. Tao đi toilet. Gì mà giữ như bà chằn vậy kìa. Thôi nhanh lên nào, phòng mổ trên lầu. Hai đứa vội chạy lên lầu thì phòng mổ vẫn còn sáng, có nghĩa là ca phẫu thuật vẫn chưa xong. Thấy vậy, Vi tỏ ra lo lắng và òa khóc. Sao lâu quá Ngọc ơi, không biết mẹ tao có sao không? Tao cũng không biết nữa, mình phải chờ thôi. Hai đứa lại nắm tay nhau chờ bên ngoài phòng mổ. May mà có Bích Ngọc ở bên, chứ thật tình Thanh Vi không biết phải làm gì lúc này. Lúc sau cửa phòng phẫu thuật mở, rồi một bác sĩ đi ra. Và ngay lập tức cánh cửa lại đóng lại ngay sau lưng. Thanh Vi vội chạy theo bác sĩ với giọng sắp khóc. Bác sĩ ơi. Dừng bước, bác sĩ quay lại. Có việc gì không em? Cho em hỏi mẹ em. Ca phẫu thuật chưa xong, khoảng một tiếng nữa thì đón người hiến gan. Em nhận phòng chưa? Phòng nào ạ? Phòng 201. Bác sĩ bận nhé. Nói rồi bác sĩ đi ngay. Thanh Vi cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì. May sao cô thấy bác sĩ Hoàng, trưởng khoa, mở cửa đi ra, vội chạy theo. Bác sĩ ơi. Nhận ra cô gái đang chạy theo mình nên bác sĩ Hoàng dừng lại chờ. Khi vừa chạy đến nơi thì cô gái cứ thở hổn hển, làm bác sĩ ái ngại. Bình tĩnh đi cháu, ca phẫu thuật còn hơn một tiếng nữa. May mà có chủ tịch Thắng can thiệp với viện trưởng nên tất cả đều rất thuận lợi. Thúc phúc đức cho gia đình nhà cháu. Thanh Vi yên lặng, bởi cô đã biết người chủ tịch tên Thắng đó là ai. Nếu như vừa rồi cô không gặp ông ấy và được giới thiệu tên là Lê Thắng thì cô sẽ hết sức ngạc nhiên. Nhưng có một điều cô không thể tưởng tượng nổi, người đàn ông đó lại là chủ tịch của một tập đoàn bất động sản nổi tiếng. Thường những người quyền trao cức tức trọng, họ coi bằng nửa con mắt. Huống hồ cô chỉ là một cô bé sinh viên tầm thường mà ông ấy sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Không thấy cô trả lời, bác sĩ Hoàng dặn dò. Bác sĩ phải lên gặp viện trưởng, cho nhận phòng 201, chuẩn bị đón em Hùng nhé. Còn mẹ cháu? Mẹ của cháu đang ở trong phòng săn sóc đặc biệt. Chủ tịch đã yêu cầu bác sĩ chăm sóc riêng cho bệnh nhân Lan, nên cháu cứ yên tâm, mọi chi phí ông ấy thanh toán. Thật là phúc đức quá. Nói rồi bác sĩ bước nhanh về phòng viện trưởng. Thanh Vi đi nhận phòng rồi quay trở lại phòng phẫu thuật thì thấy Bích Ngọc đang gục đầu ngủ gật trên ghế. Nhìn bạn hết lòng vì mình mà thương, cô cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh để yên cho bạn ngủ. Người nhà bệnh nhân Lan đâu? Tiếng cô bác sĩ làm hai người giật mình, vội vàng đứng dậy lên tiếng. Dạ có em thưa bác sĩ. Đón người nhà nhé. Dạ. Vừa nói dứt lời thì băng ca đẩy thằng Hùng ra. Vừa nhìn thấy chị hai, nó vô cùng xúc động, miệng mấp máy như muốn nói. Thấy vậy cô ôm nhẹ lấy em mà động viên. Hùng ngoan lắm, chị thương, em đừng nói gì cả nhé. Nó khẽ gật đầu. Điều nó muốn hỏi chị về tình hình của mẹ. Và ngược lại Thanh Vi cũng thế. Cô rất sốt ruột và lo lắng, không hiểu tình hình sức khỏe của mẹ thế nào. Nhưng thấy em Hùng còn yếu nên lại thôi. Hai người cùng bác sĩ chuyển em Hùng về phòng 201. Vừa bước vào phòng, Bích Ngọc la lớn. Trời ơi, mày nghĩ sao mà chọn phòng dịch vụ VIP thế này? Rồi tiền đâu mà trả? Là còn bác sĩ săn sóc đặc biệt nữa chứ. Thật là hết biết luôn. Thế bạn thắc mắc, nhưng vì trước mặt bác sĩ và em Hùng nên cô im lặng cứ nhìn bạn nháy mắt. Nhưng Bích Ngọc quá bất ngờ mà không hiểu ý của cô. Thế Ngọc cứ nói oang oang, làm bác sĩ Quyên phải lên tiếng. Người nhà chủ tịch Thắng mà nhằm nhòi gì với phòng này? Cô im lặng để bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Người nhà chủ tịch có nhầm với ai không? Lúc này Thanh Vi vội vàng kéo Ngọc đi ra ngoài. Cô phải la lên. Mày yên đi được không? Gì mà la dữ vậy? Tao chỉ lo cho mày thôi. Rồi tiền đâu mà trả cho bệnh viện chứ? Có người đó lo rồi. Nghe Vi nói tới vậy, Ngọc càng hốt hoảng. Ai? Ông ấy đi hả? Tao không tin trên đời này lại có người tốt đến thế. Coi chừng mắc bẫy đấy Vi ơi. Mắc bẫy gì chứ? Tao cũng chẳng biết nữa. Tao chỉ cần biết phải cứu mẹ là trên hết. Còn sau đó, cho dù có xảy ra chuyện gì, tao cũng chấp nhận hết. Nó đã vượt qua sự tưởng tượng của tao rồi. Thôi, tao cũng đành mặc mày thôi. Cầu cho mọi việc suôn sẻ. Lưỡng lự một hồi, Thanh Vi nói với bạn, nhưng cũng như nói với chính mình. Tao gặp ông ấy rồi. Mày gặp lúc nào? Ở đâu? Gặp tại bệnh viện. Cho ông ấy đến gặp viện trưởng với ca phẫu thuật của má tao. Im lặng một hồi, Bích Ngọc vẫn tỏ vẻ không thông suốt với suy nghĩ của mình. Tao vẫn thắc mắc, tại sao ông ta không làm gì mày, mà lại chấp nhận bỏ ra một số tiền lớn để phẫu thuật cho mẹ mày, rồi lại còn quan tâm quá mức như vậy. Tao cũng cùng suy nghĩ như mày. Nhưng có điều làm tao ấn tượng nhất, đó là ông ấy không giống với các ông chủ tịch khác. Ngược lại, ông hết sức bình dị, tạo ấn tượng thoải mái với người đối diện, nhất là đôi mắt và nụ cười thân thiện dễ gần. Bích Ngọc cứ mắt chữ A, mồm chữ O. Khi chứng kiến Thanh Vi say sưa miêu tả về người đàn ông ấy một cách thán phục. Cô lên tiếng cắt ngang lời của Thanh Vi. Tao ngạc nhiên về mày hơn là ông ta đấy. Bị bạn mình bắt quả tang vì hơi mắc cỡ. Tao nói thiệt mà. Nhưng có vẻ như mày cũng mê ông ta rồi. Nhưng tao nghĩ là mày mê tiền thì đúng hơn. Chứ với một ông già thì có gì mà hấp dẫn chứ. Bị chạm tự ái, Vi định cãi lại bạn, nhưng cô bỗng chột dạ. Có bao giờ chỉ vì ông ấy cứu mẹ mình mà cô nghĩ đến hay không? Đến lúc này cô không thể phủ nhận điều đó. Đầu tiên là lòng biết ơn đã cứu giúp mẹ mình. Thứ hai là cô cảm phục ông ở tác phong giản dị, tấm lòng nhân hậu của một con người đối với cha chú mình, chứ không phải là tình yêu nam nữ. Nhưng cô biết Bích Ngọc lại đang suy nghĩ khác. Nhưng thôi, giải thích bao nhiêu cho đủ để bạn mình hiểu được suy nghĩ của mình. Đúng lúc này, bác sĩ Quyên quay ra gọi. Em Hùng muốn gặp chị hai nè. Đang bí chưa nghĩ ra cách để trả lời bạn mình, nên khi nghe bác sĩ gọi, cô liền lên tiếng. Dạ có ngay. Miệng nói nhưng chân cô đã nhanh bước đến phòng làm, cho Ngọc cứ đứng như trời trồng ngoài cửa. Vào giường nhìn em Hùng hoàn toàn tỉnh táo nên cô rất mừng. Cầm tay em định hỏi thăm tình hình của mẹ thì em đã hỏi trước. Chị hai, chị đây, em có đau lắm không? Cố gắng nhé. Không trả lời vào câu hỏi của chị hai mà Hùng hỏi về mẹ, giọng có phần nghẹn nghẹn. Mẹ sao rồi chị? Em nhớ mẹ lắm. Mẹ trong phòng phẫu thuật với em mà. Em không thấy mẹ. Hình như mẹ ở trong phòng vô trùng. Em cố gắng nhìn nhưng không thấy. Mặc dù bản thân đang vô cùng lo lắng, nhưng cô không muốn để lộ ra ngoài, làm em xúc động không tốt cho sức khỏe. Cô động viên. Ca mổ thành công rồi, chắc mẹ sẽ không sao. Em cố gắng giữ sức khỏe nhé. Dạ. Hùng trả lời rất nhỏ, rồi nhắm mắt im lặng. Người em đã ngủ nên cô lẳng lặng đi ra ngoài. Bỗng cô ngạc nhiên khi không nhìn thấy Bích Ngọc đâu cả. Không hiểu bạn ấy đi đâu chứ. Có bao giờ lúc cô quay vào với em Hùng mà không nói câu nào? Hay cô ấy vì chị em cô mà bị bác sĩ Quyên la chứ? Nhưng cô biết tính của Ngọc mà. Hai đứa chơi thân với nhau cũng gần 4 năm ở giảng đường đại học. Ngọc tốt và chân thành. Không có lẽ chỉ vì những chuyện còn con thế này mà cô ấy chấp nhận hay sao? Lấy điện thoại ra điện gọi cho Ngọc, nhưng điện thoại tắt máy không liên lạc được. Vậy là sao chứ? Hay Ngọc đang gặp chuyện gì gấp mà phải ra về không kịp nói với cô? Thôi để gặp nó rồi cô sẽ hỏi. Không như suy nghĩ của Thanh Vi, sau khi nghe câu chuyện bạn mình bỗng nhiên gặp được vị ân nhân giàu có giúp đỡ, không hiểu sao trong đầu Ngọc bỗng xuất hiện một chút gì đó đố kỵ. Tại sao nhỏ Vi lúc nào cũng gặp may mắn? Cũng giống như chuyện tình với Thanh Duy, cả ba người đều chơi thân với nhau. Và nhiều lần Ngọc cố ý mở ngỏ với chàng rằng mình cũng có tình cảm với chàng. Nhưng ngược lại, Duy chỉ lại quan tâm chăm sóc cho Vi. Thậm chí trước mặt Ngọc làm cô tủi thân. Bây giờ lại đến chuyện này. Khi nghĩ tới chuyện để Thanh Vi bán thân cứu mẹ, cũng chẳng qua là bước đường cùng không có lối thoát. Vậy mà không ngờ cô lại gặp may mắn thêm một lần nữa. Bích Ngọc buồn bã đi lang thang ra ngoài cổng viện. Cô cứ vậy bước đi trong vô định. Bỗng điện thoại đổ chuông. Nhìn màn hình lưu tên Duy, cô liền nghe máy. Alo, Ngọc có ở bệnh viện không? Tình hình của mẹ Vi thế nào rồi? Lại Vi. Tại sao ai cũng chỉ quan tâm đến Vi cơ chứ? Chẳng lẽ Duy không hỏi đến cô một câu hay sao? Thấy Ngọc im lặng, Thanh Duy nói tiếp. Alo, Ngọc đang ở đâu? Ngọc không có ở bệnh viện đâu. Duy đến đường Lê Duẩn đón Ngọc đi. Ok, gửi định vị cho Duy nhé. Cứ đứng yên ở đó, đừng đi đâu nữa. Ngọc mỉm cười bởi một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Trước mắt nhân cơ hội này, cô phải có được Duy. Tiện tay khóa điện thoại để hù nhỏ Vi cho tìm chơi. Cô mỉm cười. Vừa phát hiện ra xe của Thanh Duy đang đi đến, Bích Ngọc liền cố nặn ra mấy giọt nước mắt và khuôn mặt buồn. Làm Thanh Duy vừa nhìn thấy đã hốt hoảng la lên. Ngọc sao thế? Bích Ngọc thấy Duy quan tâm thì tranh thủ dựa đầu vào vai anh nức nở. Buồn quá Duy ơi. Ôm nhẹ lên vai của Ngọc, Duy động viên. Ngọc bình tĩnh nói cho mình nghe, không nên xúc động quá. Những lúc thế này phải bình tĩnh để giúp đỡ Vi. Vi cảm ơn bạn nhiều lắm đấy. Nghe Duy nhắc đến Vi mà Bích Ngọc tức muốn điên. Nhưng cô đã phải cố gắng đóng cho tốt cái vai diễn của mình. Ngọc nức nở. Mình thương Vi lắm Duy ơi. Sao số nó khổ đến thế? Nghe nói đến tên Vi, làm Thanh Duy cũng giật mình hỏi dồn. Ngọc vừa nói gì? Mẹ Vi bị sao hả? Mẹ Vi được phẫu thuật rồi. Là Ngọc thương Vi kìa. Bác được phẫu thuật rồi hả? Tiền... Nói tới đây anh dừng lại. Sở dĩ mấy ngày nay anh không đến bệnh viện với Vi là vì mẹ. Nhà Duy rất giàu. Dĩ chứ với số tiền 50.000 đô với người khác là một số tiền lớn, chứ với gia đình anh thì lại quá đơn giản. Ba của anh là phó chủ tịch tập đoàn Hoàng Thắng. Biết tình hình mẹ của Vi cần mổ gấp, anh đã trình bày xin mẹ giúp đỡ, nhưng bà cương quyết từ chối. Ngược lại còn nghiêm cấm anh qua lại với Vi, bởi vì bà cho rằng bệnh ung thư gan là bệnh di truyền. Một khi người mẹ bị bệnh sẽ di truyền sang đời con, đời cháu. Nay nghe Ngọc nói là mẹ Vi đã được phẫu thuật, vậy tiền ở đâu chứ? Hay cô ấy bán nhà? Nhưng cho dù là nhà Vi có bán thì cũng không thể đủ số tiền lớn như thế được. Duy ngạc nhiên lắm phải không? Tại sao lại không hỏi Vi lấy tiền phẫu thuật ở đâu ra? Một chút ngạc nhiên về thái độ của Ngọc. Bởi miệng cô nói thương Vi, nhưng ánh mắt lại tỏ ra ghen tỉ. Vậy đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Vi lại có tiền phẫu thuật cho mẹ? Ai đã giúp đỡ Vi chứ? Nếu như mẹ Vi được phẫu thuật, có nghĩa là có cơ hội được cứu sống. Vậy thì Ngọc phải mừng cho bạn, chứ cớ sao lại có thái độ thế này? Nhưng chính Duy cũng thắc mắc và linh tính có một chút gì đó không yên tâm. Thấy anh im lặng nên Ngọc nói tiếp. Duy không hỏi thì Ngọc cũng phải nói. Khi Vi nó bán thân cho đại gia đấy. Nói rồi, Ngọc lấy cái thẻ ATM của Duy trả lại. Nó trả lại thẻ cho Duy nè. Giờ nó cần gì mấy đồng tiền của Duy đâu. Nó có đại gia bao nuôi từ A đến Z, nằm phòng VIP dịch vụ, sang khách sạn nữa kia kìa. Duy không tin. Ngọc có nói thế nào thì mình cũng không tin. Tụi mình chơi với nhau gần 4 năm, không phải là khoảng thời gian ngắn mà có thể nói không hiểu tính nết của nhau. Nghe Ngọc nói Vi bán thân cứu mẹ mà mình cứ nghĩ như cảnh Thúy Kiều ngày xưa vậy. Hoàn toàn không thể có chuyện đó. Tin hay không là tùy Duy thôi. Vì Duy hỏi nên Ngọc mới nói. Nếu như Ngọc khẳng định điều đó là đúng thì người đại gia đó tên là gì, Ngọc có biết không? Một thoáng im lặng, Ngọc bỗng ổ lên. Mình nhớ rồi. Chủ tịch Lê Thắng. Đến lượt Thanh Duy la lên vô cùng ngạc nhiên. Chủ tịch Thắng? Là chú Thắng hả? Tại sao lại là chú Thắng chứ? Ngọc cũng ngạc nhiên không kém. Duy quen người đó sao? Không những quen mà còn rất thân. Bởi chú ấy chính là chú rể của mình. Vợ chú Thắng với mẹ của mình là hai chị em ruột. Nghe Duy nói người đàn ông ấy đang có vợ con mà lại còn đi tìm gái, rồi Ngọc nhớ đến vẻ mặt tự tin và khâm phục ông ta như thần tượng của Thanh Vi, mà Ngọc mỉm cười làm Thanh Duy thắc mắc. Tại sao Ngọc lại cười? Ngọc không những cười mà còn phẫn nộ với những người đàn ông. Ý ta đây có lắm tiền nhiều của mà đi mưu sinh của những cô gái đáng tuổi con mình. Ông ta chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông tầm thường. Ngọc không nực nói về chú Thắng như thế. Vợ chú bị tai biến nằm liệt giường 6 năm trời. Một tay chú chăm sóc cho tới khi dế qua đời cách đây cũng hơn 3 năm rồi. Mẹ mình nhiều khi thấy chú ấy côi cút một mình nên mai mối, nhưng nhất quyết chú ấy từ chối. Mình cũng không hiểu chuyện này là thế nào. Tại sao Vi lại biết chú Thắng chứ? Cũng tại mình, lúc quẫn bách quá mình mới lên mạng tìm. Rồi Ngọc kể cho Duy nghe về việc cô lên mạng vào trang cấm của các đại gia tìm mua trinh gái nhà lành và có người xin cuộc hẹn. Rồi sau đó thế nào thì cô không biết. Nhưng sau đêm hôm đó là mẹ Vi được phẫu thuật ngay. Im lặng một hồi, Thanh Duy hỏi. Mình muốn biết thái độ của Vi về chuyện này. Ngọc trả lời thản nhiên. Vi nói rằng nó đã thuộc về ông ấy rồi. Bây giờ ông ấy có quyền định đoạt số phận của nó. Trái tim của Duy tan nát khi nghe câu nói này. Bà anh biết tính của Thanh Vi. Một khi cô đã nói như vậy, có nghĩa là đã sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng của mình để cứu mẹ. Vấn đề bây giờ là chú Thắng. Cho dù có phải quỳ lạy xin chú bằng mọi giá để có được cô ấy, anh cũng làm. Nhưng đây không phải là việc đùa. Nhất là một khi đã đến tai của mẹ thì e rằng Vi sẽ gặp rắc rối. Anh quay sang nói chuyện với Ngọc. Chuyện mình chưa rõ thực hư thế nào nên Ngọc đừng nói với ai nhé. Để mình tìm hiểu xem sao đã. Nghe Duy bênh vực cho Thanh Vi, là Ngọc lại càng tủi thân. Cô nói. Mình thương Vi không biết, không hết. Cớ sao Duy lại còn phải căn dặn như thế? Nếu như cái Vi nó lấy ông Thắng thì hóa ra lại gọi Duy là gì nhỉ? Duy bặm môi không trả lời. Anh nghe rất rõ từng câu chữ Ngọc vừa nói. Nếu mà đúng là như vậy, anh chỉ còn nước bỏ xứ này mà đi thôi. Làm sao có thể nhìn Vi trở thành vợ chú ấy được chứ? Rồi còn Ái Liên, con gái chú Thắng nữa. Con bé vốn đanh đá, xưa nay không chịu coi ai ra gì, thì Vi làm sao mà sống nổi với nó? Chỉ nghĩ thôi, anh đã cảm thấy đau đầu, và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt trong lồng ngực đến ngạt thở. Duy đứng dậy cứ thế đi ra xe, làm Ngọc ngạc nhiên. Ơ, Duy đi đâu đấy? Anh không trả lời mà nổ máy chạy vụt đi. Bên tai vẫn còn nghe tiếng thảng thốt của Ngọc ở phía sau. Ơ này, chở mình về với. Duy cứ vậy lái xe mà đầu óc trống rỗng. Anh cũng chẳng biết là mình đang đi đâu về đâu. Bởi lúc này hình ảnh của Vi và chú Thắng đã tràn ngập tâm trí của anh. Lồng ngực của anh như bị ai bóp chặt. Giọng nói của Ngọc cứ vang lên mãi bên tai. Vi lấy chú Thắng, Vi lấy chú Thắng. Bỗng rầm một tiếng, xe của Duy đã đâm vào con lươn bên đường. Đầu xe bẹp rúm và anh chỉ nghe thấy tiếng người hô hoán tai nạn, rồi không biết gì nữa. Đang chăm sóc cho em Hùng ở trong phòng, Thanh Vi định xuống căng tin mua cho em hộp cháo, dùng ăn chút gì chót lót dạ. Bỗng cô thấy lao ra ngoài cổng viện và nghe tiếng người nói về một vụ tai nạn xe hơi. Vốn tính hiếu kỳ, cô định đi ra xem có chuyện gì, thì bỗng nhìn thấy bóng ai giống như bóng người đàn ông ấy, nên vội nép mình vào sau cầu thang để quan sát. Không rõ vụ tai nạn này thế nào mà rất nhiều bác sĩ chạy ra cấp cứu, trong đó có cả bác sĩ Hoàng, trưởng khoa ngoại. Sợ người đàn ông ấy nhận ra mình, nên cô vội chạy thật nhanh xuống căng tin và không dám nhìn theo nữa. Ngồi ăn chén cháo thịt bằm ở căng tin mà đầu óc của cô cứ để đâu đâu. Không hiểu tại sao chú ấy lại có mặt ở đây. Có phải người nhà chú ấy bị tai nạn không? Nếu vậy thì chẳng lẽ mình không ghé thăm, trong khi người ta tốt với mình như vậy? Nhưng với tư cách nào đây? Chẳng lẽ không đánh mà tự khai hay sao? Giả như lúc này có nhỏ Ngọc ở bên thì tốt quá, có gì cô sẽ hỏi nó. Chợt nhớ đến nhiệm vụ mang cháu về cho em Hùng, Vi vội vàng đứng dậy đi về phòng. Chợt cô sửng sốt khi nhìn thấy ông Thắng từ trong phòng em Hùng đi ra. Vì cô vừa về đến nơi và khoảng cách quá gần, nên cô không thể nào trốn tránh được mà cúi đầu chào lễ phép. Cô muốn hỏi ông về vụ tai nạn, xem có phải là người nhà của ông hay không, nhưng hình như ông ấy không muốn gặp cô hoặc rất vội. Thấy cô ngần ngừ như muốn nói gì, ông Thắng lấy điện thoại ra và chỉ vào đó. Cô hiểu rằng ông ấy sẽ nói chuyện bằng điện thoại với cô sau. Bóng ông Thắng đã khuất từ lâu mà Thanh Vi vẫn còn đứng như hóa đá giữa cửa. Cô không hiểu tại sao mà ông lại không gặp trực tiếp nói vài câu với cô, mà lại cứ phải né tránh như vậy. Nhưng cô đâu biết rằng từng bước chân của ông đều có người theo dõi. Nhất là trong lúc này, ông chưa muốn cho bất kỳ ai gây khó dễ cho cô. Ngay chính bản thân ông cũng không hiểu nổi mình tại sao lại giúp đỡ cô ấy. Ông chỉ nghĩ đơn giản rằng một mạng người đang rất cần phải cứu sống, và một cô gái sẵn sàng hy sinh sự trong trắng để cứu mẹ. Từ ngày vợ qua đời, không ít người phụ nữ tìm đến ông, nhưng ông hiểu được mục đích của họ, chẳng qua cũng chỉ là vì tiền. Ở lứa tuổi 50 của một người đàn ông, tuy không còn trẻ nhưng cũng chưa phải là già, cả ngày bận rộn với núi công việc, nhưng đến khi màn đêm buông xuống, ông mới thấm thía nỗi cô đơn. Suốt thời gian 6 năm vợ ông bị tai biến, và hơn 3 năm bà ấy rời xa ông đi. Gần 10 năm trời sống cô đơn như một cái bóng trong căn biệt thự rộng thênh thang. Nhiều khi ông có cảm giác thiếu vắng cả tiếng nói tiếng cười và hơi ấm của người phụ nữ. Cái đêm mà người bạn nói với ông rằng có một cô gái đang cần tiền để cứu mẹ, làm ông tò mò. Nhưng ông cũng chỉ ngồi trong xe hơi và quan sát qua camera của nhà nghỉ mà không trực tiếp gặp ngay từ đầu. Nhưng không ngờ cô gái sinh viên ấy lại gây ấn tượng đối với ông, nên ông chấp nhận gặp trực tiếp theo yêu cầu của cô gái. Một điểm khác nữa thể hiện sự ngây thơ của cô gái là cô chỉ yêu cầu số tiền 50.000 đô, đủ một ca phẫu thuật, chứ không biết rằng số tiền ấy là bao nhiêu đối với trinh tiết của một cô gái. Qua bà chủ nhà nghỉ thì ông biết mẹ cô gái bị ung thư gan giai đoạn cuối, đang rất cần tiền gấp để ghép gan. Ông đã động lòng trắc ẩn khi nghĩ về cái chết của vợ mà ra tay giúp đỡ. Chị Hai, tiếng gọi của thằng Hùng làm cô giật mình, vội mang hộp cháo vào phòng. Thì thằng Hùng đưa cho cô một cái thẻ ATM. Mặc dù cô biết đó là ai, bởi cô đã nhìn thấy chủ tịch Thắng từ trong phòng đi ra, nhưng vẫn làm bộ hỏi em. Gì vậy? Thẻ của ai mà sao em lại có? chú giám đốc đến thăm em và đưa tiền trả lương rửa chén cho chị. Pat là ngày tháng năm sinh của chị. Lần Sâm không được chấp nhận bất kỳ thứ gì của người lạ, nghe chưa? Vì em nghe nói đó là tiền công chị rửa chén nên em mới nhận chứ. Chú ấy còn nói ngày mai em được ra viện, vậy mình không được ở đây nữa hả chị? Chị cũng không biết, vào bác sĩ thôi. Cầm cái thẻ của em trai đưa mà cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Số tiền ông ấy nộp để phẫu thuật cho mẹ cô đã là quá lớn, không biết bao giờ cô mới trả được. Vậy mà bây giờ lại tiếp tục đưa tiền để cô chăm sóc sức khỏe cho em Hùng. Nếu ngày mai em Hùng ra viện thì có lẽ cô sẽ thuê một phòng trọ nào đó ngay gần bệnh viện để tiện chăm mẹ và chăm em. Nhìn em Hùng cô nuốt những muỗng cháo mà cô thương vô cùng. Thành Vi bỗng hoang mang không biết sắp tới rồi mấy mẹ con sẽ ra sao. Cô sẽ phải làm gì để trả nợ số tiền này? Ơn nghĩa của ông ấy quá lớn, biết đến bao giờ cô mới trả nổi đây? Vẫn ấm ức vì bị cảm thấy coi thường, khi đang nói chuyện mà Thanh Duy bỗng bỏ đi không một lời tạm biệt. Nhưng không hiểu sao Bích Ngọc cứ cảm thấy nóng ruột vô cớ khi không biết đã có chuyện gì xảy ra. Có bao giờ các phẫu thuật của mẹ Vi không thành công? Từ qua tới giờ cô cài điện thoại chế độ máy bay nên không liên lạc với Vi. Nhưng rồi cô tự nhủ, Vi bây giờ không còn là Vi của trước đây nữa. Nó đã có người bao bọc chở xe. Còn cô thì sao chứ? Cô đi lo cho nó, còn bản thân thì chẳng có gì. Thôi thì hãy buông bỏ mọi thứ và chăm sóc bản thân cho tốt. Đầu tiên định lấy điện thoại gọi cho Vi để hỏi thăm sức khỏe của bác gái, thì giờ cô lại gọi bấm cho Duy. Cho dù cô giận đi chăng nữa thì cũng phải nói cho đã, không thể cứ thế mà coi thường cô được. Cô báo tin của mẹ Vi cho Duy thì có lỗi gì chứ? Không cảm ơn người ta thì thôi, có gì lại mất lịch sự như vậy. Alo. Từ đầu dây bên kia tiếng alo quát rất to, làm cô giật mình. Cái điện thoại xa xa, nhìn lại xem có phải mình gọi nhầm không, thì đúng là cô đang gọi cho Duy mà. Vậy tại sao Duy không nghe máy, mà lại là ai mất lịch sự như thế chứ? Không chỉ có vậy, khi cô chưa kịp trả lời thì người đầu dây bên kia tiếp tục quát lên. Alo, tại sao gọi điện mà không nói gì? Tiếng nói khàn khàn không phân biệt được người bên kia là đàn ông hay đàn bà. Cô hỏi lại. Cho hỏi ai đang cầm máy của Duy đấy ạ?